Khi chàng 17 nàng 19, chương 18, góc truyện audio.com. BN Hy sực nhớ, và rất vui nó cùng MDW ra ngoài, Duy vừa thay bộ đồ khác, trong thằng nhóc rất dễ thương trong chiếc áo sơ mi cargo trắng vàng tay dài, khổ nỗi thằng nhóc giờ chứng cô thích đi xe, lại thích đi bộ tuy đoạn đường cô quá xa, nhưng đủ để ê ẩm cả chân. Thử hỏi một thằng con trai với một đứa con gái đi chung với nhau trên đường như vậy, suy cho cùng ít ra cũng 60. Cho rằng là, tình nhân, chứ chẳng phải bạn, đi đờ si nửa đoạn đường, thì BN Hy chợt dừng lại cô đi tiếp. Duy cứ đi mãi, sực nhớ người đi kế bên, đâu mất tiêu, nó đứng quay dầu ngoảnh lại, thở dài đi đến chỗ BN Hy. Lại chuyện gì nữa đây, đi đờ si một lát lại mỗi chân rồi à, trừng mắt. Cô, nhìn Duy với ánh mắt khó xử, giày của mình, bị đứt quai rồi. Đi sao đờ si, Minh Duy nhìn xuống chan BN Hy, đôi giày có một chiếc đã bị đứt quai, e rằng giờ chân lên còn cô đờ si. Thê thảm thật, đi bộ có nhiêu đó mà lại tốn một đôi giày. Hoài, đờ si rồi, nói rồi MDW kéo ti BN Hy đi đến cửa tiệm bán giày dép sát đó. Hay thật, đứt giày ngay gần luôn tiệm bán giày dép. MDW chọn cho nó một đôi giày búp bê rất đẹp, con bé cũng ngỡ ngàng tài chọn giày dép của hắn. Cô ngờ người như Duy cũng biết chọn giày cho con gái chứ. Chắc cậu ấy đã từng đi mua đồ cho A Thi rồi nhỉ. Đi đến gặp A Thi ở tiệm trà sữa quen thuộc, BN Hy rất tin Duy, nhìn mặt thằng nhóc chẳng có gì là đáng khả nghi. Anh Thi ngồi một mình, trên bàn là ly trà sữa vừa gọi, khi thấy Minh Duy đến, anh Thi hớn hớn. Duy, nhưng BN Hy từ phía sau MDW đi đến, con bé xịu mặt. Sao lại rủ cô ta đến cơ chứ? Minh Duy đi đến nhìn nó mỉm cười, con bé vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười. BN Hy đi đến, ngồi đối diện anh Thi. Đờ si một lát, anh Thi, chị xin lỗi. Em hãy tin chị chỉ là gia sư của Duy thôi. Nói rồi nhìn Duy ra hiệu, nhưng thằng nhóc có vẻ cô để ý, bực mình, tay để dưới bàn. Bàn kiểu Nhật, lòn ngang qua bàn gắt nhẹ cánh tay Duy, khiến nó đau điến. Oái, liếc nhìn BN Hy tức giận, bậm môi. Muốn chết à, nghe tiếng la của Duy, A Thi quay sang, cô hiểu hai người này đang làm cái gì nữa. À, chị ấy thật ra là gia sư của mình, cậu đừng hiểu lầm. Nghe những lời nói thốt ra từ chính miệng của Duy, con bé rất vui, nhưng ra vẻ mặt giận lẫy. Thật chứ, ừ, nói cho có. Nhìn hai người như vậy, BN Hy cảm thấy mình như cái gì đó chen giữa hai người vậy. Định đứng dậy bỏ đi, A Thi nhìn nét mặt của BN Hy thì rất khoái chí. Ác quá, mình có chuyện muốn bàn. Duy tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng trong bụng lại đang có một âm mưu gì đó. Một trò tinh quái của Duy. Cậu, đừng có, bấn loạn, khi nghe nha, anh Thi to mắt nhìn Duy. Chuyện gì, sao lại làm mình bấn loạn, mình cô muốn hẹn hò với cậu nữa. Sao, anh Thi quát, MDW cố tỏ ra bình tĩnh, BN Hy to mắt nhìn nó. Duy, thật ra cậu đang giở trò gì vậy hả? Vì muốn nói với cậu, nhưng cô nói đờ si thế nào? Thật, cắn rứt, lương tâm quá, cậu nói vậy là sao? Buồn bã nhìn Duy, mình, thật ra, cô thích cậu nữa, mà, rồi đôi tay Duy đưa gần đến tay của Nhi, rồi nắm chặt. Con bé ngỡ ngàng, to mắt, định giật tay lại, nhưng hắn nắm chặt quá, mình thích người khác rồi. Thật có lỗi, là ai? A Thi nhìn nó thật sự muốn biết ai đã cướp trái tim của Duy từ tay nó. Duy nắm tay BN Hy đưa lên cho A Thi thấy, chọc tức cô à đây mà. Mình thích Bảo Nhi, BN Hy to mắt giật tay lại, kỳ này Duy cô còn nắm chặt như trước nữa, vì lời nói đó đã quá đủ để anh Thi biết đờ si chuyện gì. Anh Thi chợt mỉm cười nhìn Duy, làm thằng nhóc khó hiểu. Cô ta cười gì chứ? Nè, cậu đùa quá đáng rồi đó, góc truyện audio.com, anh Thi cười khúc khích rõ ràng hắn định đùa với mình đây mà. MDW khoanh tay lại thở dài liếc nhìn anh Thi, cậu nghĩ thế thật à, MDW nhếch môi. Cô ngại nói cho cậu biết mình ca thích loại con gái phiền phức như cậu. Chứ thật ra cậu cô có thích BN Hy phải cô? Anh Thi to mắt nhìn. Vậy ra, hắn ca có đùa với mình sao? Đôi mắt nhìn Duy ca chớp mắt rất muốn biết câu trả lời, còn BN Hy thì cô muốn nghe câu trả lời. Nó biết mà, MDW cô nói gì, đờ si một lát sau. Tùy cậu nghĩ, rồi đứng dậy bước ra, cô quên cầm tay BN Hy kéo nó ra ngoài. Để BN Hy lại thế nào cũng gặp rắc rối với A Thi. A Thi nhìn theo MDW kéo tay BN Hy ra ngoài, đôi mắt thất vọng nhìn thằng nhóc nhưng lẫn trong đó là lòng căm hận thù ghét. BN Hy, ra xuống đường, BN Hy vội giật tay lại, vẻ mặt cô vui nhìn MDW. Cậu quá đáng lắm, sao dám làm như vậy chứ? Chứ còn, phải làm gì? Rõ ràng cậu, cô thích tôi mà, BN Hy, tôi chỉ muốn nhờ chị để từ chối A Thi. Hay vì, câu nói đó chính là lý do. Gần một năm trước chính một người con trai cũng đã tuyên bố như thế. Tuyên bố thích BNI, nhưng nó thậm chí có phản kháng. Để rồi bây giờ lại như thế, nhưng nó đã phản đối. Đơn giản rằng hắn chỉ xem mình như một cái gì đó để lợi dụng, thật sự hắn cô thích mình. Mediwi cũng sực nhớ đến cách đây gần một năm, chính nơi này. Thái Anh đã tuyên bố quen với BNI. DL này lại khiến BNI nhớ Thái Anh nhiều hơn, người mình thích thì cô thích mình, người mình cần thì lại cô còn ở bên cạnh mình. Thật chớ trêu, BNI dưng dưng đôi mắt và quay lưng bỏ chạy, tránh đi thằng nhóc đó. Tránh những trò giả bộ tinh quái của hắn, lúc nào cũng chỉ xem người khác như món đồ chơi. Thử hỏi, người mình thích mà lại tuyên bố thích mình. Mà với mục đích chỉ là muốn kiếm cớ chia tay cô gái hắn đang quen, điều đó chẳng khác gì đang đùa cợt với trái tim của nó. Mediwi đứng nhìn BNI bỏ chạy, thậm chí hắn chẳng có chút gì chạy theo, cứ nhìn BNI chạy. Có phải chăng trái tim hắn là cục nước đá, thằng nhóc có chút đau nhói nơi lòng ngực, có chút hối hận những gì mình đã làm. Nhưng hắn cô thích anh thi, hắn càng cảm thấy phiền toái khi gặp cô à, nhưng ngược lại thằng nhóc chẳng còn cảm thấy khó chịu khi ở bên BNI cả. Mediwi chẳng biết phải làm sao cho BNI đừng như thế nữa. Phải làm gì đây, Duy sực nhớ đến San San, vội lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho San San. Có lẽ BNI sẽ thông cảm, chia sẻ với San San nhiều hơn là so với nó. Và, San San cũng thích BNI, như vậy sẽ ổn mà. BNI chạy và chạy, nước mắt cô ngừng tuôn rơi. Vì nhớ Thái Anh, vì cảm thấy sự cô độc đang vây quanh nó, cô ai bên vực nó nữa. Anh thì cũng cô còn coi nó là bạn nữa, còn Nhã Lâm thì ở xa nơi nó ở, hàng ngày nó lại phải gặp cái tên nhóc đó. Người nó thích nhưng lại cô thích nó, cùng với tính trẻ con của hắn. Đến cổng nhà, nó ngỡ ngàng, ai đang đậu xe trước cổng. Trước mắt nó, một thằng con trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô. Nó tiến gần đến, đó là San San. Nó to mắt nhìn San San, cậu, sao lại ở đây? À, có người gọi mình đến đó mà. San San nhìn như mỉm cười, trong hắn rất vô tư, nhưng có chút gì đó rất quan tâm nó. Mắt cậu sao thế? San San lo lắng nhìn nó, đưa tay lên đôi má của nó gạt nước mắt. BNI vội lui lại, bối rối. Cô sao? San San cảm thấy đau nhói khi thấy BNI như thế. Duy, hắn đã làm gì khiến BNI lại khóc như vậy chứ? Bây giờ nó có muốn vào nhà, còn rất sớm. Chắc Duy đang đi về, nó có muốn nhìn thấy Duy, nhìn thấy con người đó. Nhưng, nó đi đâu đây? Góc chuyện audio.com. Bây giờ nó đi đâu để tránh mặt Duy? Chợt nhìn San San, cậu, có thể chở mình đi dạo The Sico. BNI nhìn San San, San San to mắt bất ngờ trước đề nghị của BNI, nhưng lại rất vui. Nó vội vã gật đầu đồng ý, thì ra Mediwi nhận ra mình đã hơi quá với BNI, nên Duy đã nhờ San San đến an ủi BNI. Ban đầu thằng nhóc cũng có hiểu tại sao Duy gọi nó đến nhà, thằng Duy rất hiếm khi nào như vậy. Với cái tin nhắn của Duy cho San San, cậu đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Chẳng nhẽ là việc này, chở BNI đi dạo à? Trong suốt buổi, San San chở BNI đi khắp nơi, nhưng nó vẫn cô nói gì. Cứ im bặt khiến San San bối rối, cô biết làm gì. Chợt nhớ đến, bí mật mà nó muốn nói với BNI từ lâu rồi. Chợt BNI lên tiếng, San San, San San cô nói gì, nhưng vẫn cố lắng tai nghe BNI nói tiếp. Cậu thật kỳ lạ, lần đầu gặp cậu, cậu đã dựa theo mình mà còn tát mính một bạt tay nữa. Nhắc đến mới nhớ, bây giờ San San nghĩ lại mà thấy khó chịu thật, chắc BNI muốn tính nợ cũ đây mà. À ừ, xin lỗi. Lúc đó, San San ấp úng, cô sao mà, BNI mỉm cười, San San nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần đó qua tấm gương chiếu hậu phản chiếu. Nó khó hiểu, sao cô ấy cười vậy chứ? So với lúc đó, bây giờ cậu dễ thương hơn nhiều. Mình cũng không biết tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy. Vậy, vậy sao? San San đỏ mặt, cô nghĩ rằng BNI lại nói mình. Dễ thương, chợt San San dừng xe lại, làm BNI ngạc nhiên. Cậu sao vậy? San San cô trả lời, một lúc sau. BNI vẫn nhìn chầm chầm San San. Cậu ấy có sao cô nhỉ? BNI à, San San. BNI vẫn cố đưa mắt lắng tai nghe San San nói. Thật ra, là, mình, sao, cậu làm sao hả? BNI to mắt, mình thích cậu, San San thẹn thùng, BNI trợn mắt, oát, cậu đùa sao? BNI mỉm cười, cô, thật đó, San San đổi sắc mặt, sợ BNI cô tin nó. San San có chút gì đó cảm thấy BNI thích Mediwi, giữa hai người này cô đơn thuần chỉ là gia sư và học trò. Dù biết BNI thích Duy, nhưng San San cô quan tâm, dù biết Duy sẽ chẳng thích BNI. Vì BNHy thực chất cô phải là mẫu người mà Duy thích. 10 giờ tối, San San chở BNHy đến cổng. Nó chỉ mỉm cười với San San rồi vào nhà. Mọi người đã tắt đèn ngủ, căn phòng khách tối thui. Nó phải dán mò đường lên phòng, và đã đụng chúng làm ngã cái ghế gây ra tiếng động. Nó khẽ cẩn thận hơn. May là cô phải đồ bằng sứ. Khẽ mở cửa phòng ra, và nhảy lên giường ngủ một giấc. Một ngày mệt mỏi cũng đã qua, mệt mỏi thì dễ chìm vào giấc ngủ. Đỡ phải suy nghĩ linh tinh. 10 phút sau, cửa phòng của nó bị ai đó đẩy vào. Duy, khẽ nhướng mày nhìn nó. Thật là, đi cả buổi rồi về nhà lại lăng ra ngủ. Thật khó hiểu, cô nàng BNHy lại quên tắt đèn trong phòng, đèn mở sáng trưng vậy mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Mdiwi khẽ đi đến chỗ BNHy tránh làm con bé thức giấc. Duy ngồi xuống nệm bên chỗ BNHy nằm ngủ, lúc con bé ngủ trong BNHy như một con búp bê vậy. Nhìn nét mặt hiền hòa, khiến mỗi khi nhìn vào là nhớ mãi nét mặt ấy. Nó ngủ ngon đến độ có người khẽ vuốt làn tóc đen trên trán ướt đẫm mồ hôi của nó. Cô cảm nhận đờ si ai đó đã khẽ kéo chăn lên cho nó. Vì sợ nó lạnh, ai đó đã kéo màn cửa sổ lại cho nó và tắt đèn giúp nó. Sáng hôm sau, BNHy lại bần thần nhớ lại. Mình nhớ hôm qua mình đâu có kéo màn cửa sổ lại đâu nhỉ. Còn đèn nữa, ai đã tắt giùm mình? Bảo Nhi, tiếng gọi của mẹ Duy làm nó giật mình chấn tỉnh lại. Cháu làm gì có cái chén mà giữa hoài vậy? Nó đang giúp mẹ của Duy giữa chén, nó vội nhìn sang bên bồn giữa chén bên kia. Góc chuyện audio.com, chén tô vẫn chất đầy, nó đã đứng đó 30 phút mà chỉ giữa đờ si độc nhất một cái chén. Hay, bó chiếu, thôi đờ si rồi, mẹ của Duy đi lại chỗ nó cầm cái chén trên tay nó và nhìn nó mỉm cười. Ngỡ mẹ của Duy xem nó làm việc cô đâu vào đâu nên thà bà ấy làm cho xong. Bác, con sẽ làm tốt mà. Nó phụng phịu, đờ si rồi, bà mỉm cười oi hiền hậu nhìn nó, vuốt làn tóc trên vai nó sang một bên. Cháu lên phòng Duy gọi nó dậy đi. BNHy trợn mắt, oát, gọi, đê uy. Nó nuốt nước bọt rồi cố bình tĩnh lại. Mới 7 giờ, còn sớm mà bác để. Gọi nó đi, như muốn đuổi khéo con bé ấy nhỉ. 7 giờ là trễ rồi, cô phải tiết học bắt đầu lúc 7. GT, 9 giờ sao, BNHy sực nhớ, trời ạ, nhưng lại nhớ ra. Ấy, hôm nay, chủ nhật mà, bác ơi, hôm nay chủ nhật. BNHy nhìn mẹ của Duy đắc chí. Nhưng bà cô nói gì coi bộ bà vẫn muốn nó chạy lên phòng gọi Duy dậy. Cô phải bà đuổi khéo con bé, hôm qua trên tầng thượng. Vì ngủ cô đờ si, bà đã thấy BNHy đờ si một thằng con trai trở về. Chắc hẳn là bạn trai của Nhi, và điều đó cô liên quan gì đến bà có chút thích BNHy. Xem như con trong nhà, lại cảm giác BNHy có chút thích Duy. Nhưng tại sao, BNHy đi lên phòng với vẻ mặt cô vui, mở cửa phòng Duy. Thằng nhóc trong ngủ rất ngon, tuy rằng ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt hắn. Trong hắn ngủ dễ thương ra phết chứ, mái tóc cứ sụ sụ trên mặt. Vậy mà ngủ đờ si, BNHy bực bội, cô lẽ chạy lại lây tay nó à, nhỡ nó ngủ ngon quá quơ tùm lum rủi chúng nó làm sao. BNHy chợt nghĩ ra một cách, hay, đầu tiên đóng cửa phòng của Duy lại, nó ở bên trong đứng đó nhìn Duy ngủ. Và, Hoàng Minh Duy, nó quát lớn, đúng là hiệu quả. Thằng nhóc với vẻ mặt khó chịu dụi dụi mắt và bật dậy. Trong hắn lúc mới ngủ dậy nhìn, ngây thơ, như trẻ con ấy, chứ óc mặt Duy là BNHy đang nhìn nó. Nó nhướng mày khó chịu nhìn BNHy, chị có biết, trừng mắt, đây là lần thứ hai trong tuần chị gọi họ tên tôi cô vậy hả? Rồi chợt quát lại con bé, khách trương.